Vô địch thiên hạ, chương 437, chúng ta hội trưởng xin mời. Góc truyện audio.com, vốn có, đích thật là có không ít đánh Long Hải Bích Kim Đan chú ý, thế nhưng thấy Hoàng Tiểu Long lộ chiêu thức ấy. Không tự chủ được tướng trong lòng tham niệm áp xuống. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy lúc trước thối lui bẩm báo điếm tiểu hỏa đang theo tại phía sau hai người. Từ nội điện đi ra, đi tuốt ở đàng trước, là một người mặc đại lục cẩm bào, mày rậm, đại mặt, hai mắt lộ ra nhanh trí trung niên nhân. Vị kia bị Hoàng Tiểu Long bóp nát xương tay Tô gia trưởng lão Tô Minh vừa thấy lục cẩm trung niên nhân, vội vàng đón đi tới, vẻ mặt cung kính, nịnh nọt cười nói: Trương trưởng lão, người tới chính là Kim Hiên Thương hội trưởng lão Trương Kính Phong. Điếm tiểu hỏa trở về bẩm báo quản sự sau. Quản sự cảm thấy việc này không làm chủ được, lại lên báo cấp trưởng lão Trương Kính Phong. Đại sảnh mọi người cũng đều sôi nổi cung kính xưng hô. Trương Kính Phong thân là Kim Hiên Thương hội trưởng lão, lại phụ trách tổng bộ phòng giao dịch công việc. Tại Kim Hiên Thương hội địa vị rất cao, coi như là Đỗ Thành thành chủ, cũng sẽ đối cái đó khách khí. Trương Kính Phong đối đại sảnh mọi người điểm gật đầu. Lúc này, Tô gia trưởng lão Tô Minh nói tiếp. Trương trưởng lão, tiểu tử kia cầm một cái không biết là cái gì phẩm cấp đan dược. Nói là thần phẩm đỉnh giai linh đan Long Hải Bích Kim Đan. Ta hơi ước đan dược. Hảo tâm muốn cho cái đó phân biệt thoáng cái. Không ngờ tiểu tử kia đột nhiên đánh lén. Xuất thủ nát ta xương tay. Hắn đưa hắn nói thành hảo tâm. Mà đem Hoàng Tiểu Long nói thành đánh lén. Nga, Trương Kính Phong nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử kia rõ ràng trong lòng có quỷ không dám cho ta phân biệt. Viên thuốc đó nhất định là giả. Tô Minh tiếp theo nói rằng. Nói đến đây. Nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận ý dày vô cùng. Trương Kính Phong điểm gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi mấy người đã đi tới. Rất nhanh, Trương Kính Phong liền đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long trên mặt bàn Mai Long Hải Bích Kim Đan. Hai mắt tinh mang lóe lên. Tuy rằng còn không có tỉ mỉ giám định, thế nhưng dùng hắn nhiều năm kinh nghiệm tới nhìn. Cái này viên linh đan, tuyệt đối là thần phẩm trở lên linh đan. Bất quá, Trương Kính Phong thấy Hoàng Tiểu Long bốn người ngồi ở chỗ kia không động. Chút nào không gặp có lên đường ý tứ. Trong lòng âm thầm khó chịu. Dù sao, dùng thân phận của hắn, coi như là Đỗ Thành thành chủ cũng muốn lên đường đón chào. Các hạ nói cái này là trong truyền thuyết Long tộc thần đan Long Hải Bích Kim Đan. Trương Kính Phong mở miệng nói. Đương nhiên, hắn không có tướng bất mãn trong lòng biểu lộ ra. Không tệ, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta có thể dám định thoáng cái. Trương Kính Phong đảo, có thể. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trương Kính Phong một chỉ. Mai Long Hải Bích Kim Đan liền rơi đến cái đó trong tay. Long Hải Bích Kim Đan vừa rơi xuống trong tay. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay vi hơi trầm xuống một cái. Không tự chủ được lấy làm kinh hãi. Nghe đồn Long Hải Bích Kim Đan. Trong đó một loại tài liệu là Bích Kim Sa. Luyện chế sau. Một cái tiểu Long Hải Bích Kim Đan nặng như nghìn cân. Trương Kính Phong không tự chủ được tỉ mỉ giám định lên. Càng giám định, trong lòng hắn càng giật mình. Bởi vì, này Mai Long Hải Bích Kim Đan. Đan dược tính bảo trì cực kỳ hoàn hảo. Hắn trước đây cũng giám định qua một ít thần phẩm đỉnh giai linh đan. Thế nhưng cũng không bằng trước mắt viên thuốc này bảo tồn hoàn hảo. Tô Minh chúng nhân nín thở tĩnh khí. Thật chặt nhìn. Thấy Trương Kính Phong thần sắc, cũng đều giật mình, lẽ nào cái này viên linh đan, thực sự là thần phẩm đỉnh giai linh đan. Lúc này, Trương Kính Phong bàn tay quang mang lóe lên, Đấu khí dọc theo linh đan mạch lạc chậm rãi tiến nhập linh đan chi trung. Tức khắc, từng đạo bích lục quang mang lao ra. Mơ hồ có tiếng rồng ngâm. Tô Minh chúng nhân lại là giật mình. Sau khi Trường Kính Phong tướng đấu khí thu hồi, bích lục quang mang thu hồi, long ngâm tiêu thất, viên thuốc này đích thật là truyền thuyết Long Hải Bích Kim Đan. Trường Kính Phong tướng giám định kết quả nói ra. Đại sảnh mọi người hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Mai Long Hải Bích Kim Đan. Trường Kính Phong tướng Mai Long Hải Bích Kim Đan thả lại Hoàng Tiểu Long mặt bàn. Không biết huynh đệ dự định bán thế nào cái này Mai Long Hải Bích Kim Đan? Trường Kính Phong nói rằng, khách khí rất nhiều, ngươi là Kim Hiên Thương Hội hội trưởng. Hoàng Tiểu Long hỏi ngược lại. Trường Kính Phong ngẩn ra, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Hoàng Tiểu Long ý tứ, hắn là đã hiểu, muốn chỉ định Kim Hiên Thương Hội hội trưởng. Long Hải Bích Kim Đan mặc dù là trong truyền thuyết Long tộc thần đan, thế nhưng khoản giao dịch này, ta còn là có thể phụ trách. Trường Kính Phong nói rằng, giọng nói có chút lãnh đạm, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Cái này Long Hải Bích Kim Đan tuy rằng chân quý, thế nhưng còn không cần kinh động bọn họ Kim Hiên Thương Hội hội trưởng. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long muốn thấy bọn họ Kim Hiên Thương Hội hội trưởng bằng một cái Long Hải Bích Kim Đan, còn chưa đủ tư cách. Tô gia trưởng lão Tô Minh chúng nhân thấy thế, không tự chủ được nhìn có chút hả hê lên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Trường Kính Phong ý tứ, hắn tự nhiên nghe được. Tại Tô Minh chúng nhân nhìn có chút hả hê dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, kim quang sáng sủa, lại là một trận đan hương. Tô Minh chúng nhân giật mình, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trong tay lại thêm một viên linh đan. Cái này là Thủy Hỏa Long Nguyên Đan, thần phẩm đỉnh giai. Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long trong tay lại xuất hiện một viên linh đan. Cái này là Nghịch Long Đan, thần phẩm đỉnh giai. Cái này là Long Thần Đan, thần phẩm đỉnh giai. Tại Tô Minh chúng nhân kinh trệ dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long liên tiếp lấy ra 10 viên linh đan. Không có chỗ nào mà không phải là thần phẩm đỉnh giai. Đặt để lên bàn, đan hương xông vào mũi. Toàn bộ đại sảnh, như đan dược hải dương. Mặc dù là thân là Kim Hiên Thương Hội trưởng lão Trương Kính Phong cũng nhịn không được đào hít một hơi lương khí. 10 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan, 10 mai cùng một cái. Cái này là lưỡng loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Như cái khác 9 mai cũng đều thật là thần phẩm đỉnh giai. Như vậy, Trường Kính Phong thân thủ giám định lên, giám định đến cuối cùng, tay run được tượng chấn động cơ khí đầu. Tuy rằng Trường Kính Phong chưa nói, thế nhưng mọi người từ bề ngoài thấy đạo, cái khác 9 mai cũng đều là thần phẩm đỉnh giai không thể nghi ngờ. Thế nào, ta có thể thấy các ngươi Kim Hiên Thương Hội hội trưởng? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Trường Kính Phong cùng mọi người bừng tỉnh. Trường Kính Phong lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Thỉnh công tử chờ ta cái này liền đi bẩm báo chúng ta hội thứ. Trường Kính Phong thần thái cung kính không thiếu. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trường Kính Phong cái này tài xoay người rời đi. Trường Kính Phong sau khi rời đi, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhiều một chút đồ đạc, trong lòng âm thầm suy đoán Hoàng Tiểu Long mấy người thân phận. Coi như là đỗ thành một ít đại gia tộc gia chủ cũng không thể tùy tiện cầm ra 10 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan. Chẳng hạn như Tô gia, Tô Minh đứng ở trong đám người, đàng hoàng rất nhiều, nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt sợ hãi. Sau khi Trường Kính Phong ra tới, khách khí với Hoàng Tiểu Long đạo, công tử, chúng ta hội trưởng xin mời. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tướng đan dược thu hồi, cùng Thích Tiểu Phi tam nữ đứng lên, theo sau lưng Trường Kính Phong, vào nội điện, nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người tiến nhập nội điện hình bóng. Đại sảnh mọi người rối loạn động, Không biết người này là thân phận gì. Vậy mà tùy tiện cầm ra 10 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan. Nói không chừng là có chút lánh đời nghìn năm không ra tông môn trưởng lão. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận chung, Hoàng Tiểu Long bốn người đi theo Trương Kính Phong xuyên qua phong điện. Đi tới một chỗ u nhã điện viện, cách Trương.